chất chứa sân khê, có nhịp đàn lưu luyến trên đường quê. Em ơi có hay khi nước mắt bây giờ đang rớt mau, khi tiếng hát hôm nào thôi vút cao, lòng bỗng thấy vương vẩn bao nỗi sầu. Mai anh rời bước quê nhà hành trang mang nặng niềm thương, nhớ khi mình cùng thức trắng đêm sương, nhớ điều hò tha thiết bao sầu thương. Mai xa cách nhau thương những lúc đôi mình chia nỗi đau, thương biết mấy ân tình ta đã trao, cùng ước muốn cơn mộng thôi dài dầu. Vì đời còn những nhánh sâu xa dần thoáng buồn, vì đời còn những bước chân miệt mài ngõ để rồi mình ta âm thầm từng chiều vắng, nghe tim ai mơ màng chuyện hợp ta. Mai chia ngàn lối, biết đời còn cho ta được ngày vui, ước mơ lần về xóa nỗi đơn côi, chúng mình lại thao thức bao niềm vui. Đêm nay tiễn đưa, giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay, mai sẽ thấm cơn lạnh khi gió lay, và những lúc mưa gọi thương nhớ đầy. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hát hiu, hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn thiếu đứng nhìn. Giữa đường cơn gió lặng thinh, nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình nao nao. Ba người chẳng biết làm sao khi không có kẻ thật lâu đứng nhìn, bởi lòng đã chót nặng thương. Thôi ta đứng lại nhường đường em qua, người đi vui với một người, biết chăng một người đang cười mà đâu, dù sao cùng mỗi duyên đầu, dù sao em cũng qua cầu là nhà em một bức tường thưa, chiều nay nhớ qua thẫn thờ bước qua, để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi rót một hơi thở buồn, để nghe được tiếng em cười, để nghe anh gió một hơi thở buồn.